Chương 212, kỳ diệu. Tiểu nha đầu nói xong, ý bảo Thẩm Thanh Lan đi vào, chính mình xoay người rời đi. Chấm đã Thẩm Thanh Lan thanh âm thanh lãnh, lại trên mặt tươi cười, cầm lấy tiểu nha đầu cánh tay, cười nói, vệ phu nhân phái ngươi mời ta, ngươi lại đem ta lĩnh tới cửa liền đi, cái này không phải coi xong thành nhiệm vụ. Tiểu nha đầu gương mặt câu thúc cùng khẩn trương, cẩn thận tránh tránh, không tránh ra. Thẩm Thanh Lan lại nhắc nhở một câu, ta mấy ngày nay thân thể hư cực kỳ, ngươi nhưng đừng quá dùng lực, vạn nhất thương ta, ngươi liền thoát không khỏi liên quan. Tiểu nha đầu lập tức mặt như màu đất, không dám cử động nữa. Thẩm Thanh Lan trong lòng sáng tỏ, việc này nhất định có trá, cái này trong tiểu viện không chừng liền bày ra thiên la địa võng, chờ đợi mình đi trong ngày đâu. Đến tuột cùng là ai muốn hại chính mình vệ phu nhân lục phu nhân. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ vừa chợt lóe liền lập tức bỏ đi, hai người bọn họ đều là có thân phận trưởng bối, cùng mình không cựu không oán, lại không thích chính mình, nhiều nhất chính là cùng lục tân minh việc hôn nhân từ bỏ, sau này không hề lui tới, không đáng xử loại này. Tự hạ thân phận thủ đoạn. Vậy còn có thể có ai? Vệ Vân Châu quả thật không thích chính mình. Lại cũng còn chưa tới hãm hại tình cảnh đi Dương Niệm Ân ngược lại là thật sự hận chính mình tận xương, nhưng này là lục phủ, nàng cũng là cái khách nhân, chỉ sợ còn chưa có năng lực điều khiển lục gia hạ nhân. Thẩm Thanh Lan giờ phút này không có thời gian tinh tế suy đoán, giận tái mặt, ngươi nếu là không nói minh bạch, ta liền đi. Vừa nói xong, viện môn nhẹ nhàng vừa văng lên, đi hai bên kéo ra, lộ ra một người đến. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng quay đầu. Lập tức trong đầu ông tiếng vang một mảnh. Vệ trường quân cười nhìn nàng, cũng không nói, dài tay duỗi ra, một phen liền đem nàng kéo đi vào. Đống chốc thiên địa biến hóa, từ sân ngoài đến trong viện, Thẩm Thanh Lan lúc này mới phục hồi tinh thần, lập tức một thân mồ hôi lạnh, mạnh đem hắn đẩy ra, liên tiếp lui về phía sau, lùi đến đã đóng kín trên cửa. Nàng hai tay ở sau người chống môn, tiếng lệ trong nhẫm, vệ tam thiếu gia, ngươi làm cái gì đừng sợ. Ta không về phần đối với ngươi làm cái gì. Vệ trường quân gương mặt bất đắc dĩ, chủ động lại lui ra phía sau một bước, ôn nhu dô nói, ta liền muốn gặp ngươi, nhưng ta vài lần đi thẩm phủ, ngươi đều trốn tránh ta bất đắc dĩ mới đem ngươi lừa gạt đến. Thẩm Thanh Lan trừng hắn, không nói, bất động, trong lòng yên lặng tính toán, lấy tốc độ của mình, nếu một hơi xoay người, kéo cửa ra, xông ra, lại chạy hơn 10 trượng, hắn hẳn là đuổi không kịp. Hắn nếu lựa chọn tại chính mình lúc rời đi lừa gạt đến, cũng là không nghĩ ồn ào mọi người đều biết, như vậy, chỉ cần mình chạy đi, hắn liền không thể làm gì. Vấn đề là, chính mình đại khái liền cửa then gài đều không kéo ra, liền sẽ đem hắn chọc giận đi. Thẩm Thanh Lan rất thức thời, nàng túi đầu nghĩ ngợi, thả mềm giọng âm, tranh thủ xử lý khoan hồng, ta cùng với vệ tam thiếu gia không nhận thức, không có gì có thể nhìn, lại nói, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy. Ta có thể đi. Vệ trưởng quân nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngón tay chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm, cả người đều bao phủ nhất cổ hàn khí, so với cái này tính ra cửu hàn. Thiên càng làm người run run, xa tại hơn trượng ngoài Thẩm Thanh Lan đều bị lan đến gần, rụt cổ. Không biết qua bao lâu, nắm đấm lại chậm rãi bung ra, hàn khí tán đi, vệ trưởng quân nhẹ nhàng thở dài, ta là thật sự có chuyện cùng ngươi nói, ngươi không cần khẩn trương. Ta sẽ không đem ngươi thế nào. Câu nói sau cùng vậy mà có chút cùng hắn bản thân khí chất không tương xứng u oán. Thẩm Thanh Lan giật mình, phòng thủ tung hai thành, nàng túi lầu đầu, im lặng không lên tiếng. Miệng vết thương xong chưa không đáp. Ta đưa cho ngươi dược, hay không đúng hạn lau không đáp. Thanh Lan, bởi vì ta sớm không có nói cho ngươi biết, ta gọi vệ trưởng quân, ngươi lại cũng không nghĩ để ý ta thanh âm của hắn nhuyễn được vô lý. Thẩm Thanh Lan vẫn là túi đầu không nói. Nhưng thân thể run lên hạ, như là có điểm như nhuộn ra, theo bản năng đi cửa rán. Từ lần đầu tiên gặp nhau đến nay, mấy tháng tới nay, từng chút, này đó nhớ lại, ngươi cũng không cần. Thẩm Thanh Lan trong lòng rung động, tay cuộn tròn tại trong tay háo run nhẹ nhẹ, sắc mặt vẫn là thực cứng. Thanh Lan vệ tam thiếu gia. Thẩm Thanh Lan lấy hết can đảm ngắt lời hắn, sợ mình trột dạ khí suy, một hơi nói tiếp, Thẩm Thanh Lan thở nhỏ liền ốc, bị lừa trải qua đã qua. Liền không nghĩ lại có người tới nhắc nhở, ngài là tuổi trẻ đấy hứa hẹn nghi uy tướng quân, tiền đồ tự cẩm, bao nhiêu năm rồi vào Nam ra Bắc, trên đường trải qua phong phú, duyệt người vô số, ta về điểm này việc nhỏ hẳn là không đáng lại nhớ. Vệ trường quân thất thần nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, khiếp sợ, hối hận, khó chịu, không thể hoài nghi cuối cùng đều tập trung ở cùng nhau, như là đánh cái đại bại trận, trước mắt điêu tàn. Hắn rất lâu đều không nói chuyện. Lòng của nàng đập bịch bịch, cảm giác mình chưa từng có như thế dũng cảm, quyết tuyệt cùng tàn nhẫn qua. Nàng hoảng sợ xoay người đưa lưng về, run cầm cập đi mở cửa, nhưng là quá hoảng sợ, như thế nào cũng nổ không xuất môn then gài. Tam ca ngoài cửa đột nhiên nhớ tới Vệ Vân Châu thanh âm, gần một cánh cửa bản chi cách, sợ tới mức Thẩm Thanh Lan cơ hồ lá gan đều nứt, hốt hoảng lui về phía sau, đứng không vững. Vệ Trường Quân thò tay đem nàng ôm chặt, dùng khí lực đặt tại trong ngực. Thẩm Thanh Lan đẩy lại đẩy không ra, kêu lại không dám kêu, Vệ Vân Châu lại ngăn ở cửa, chỉ gấp đến độ không ngừng kêu khổ. Tam ca ngươi ở đâu? Vệ Trường Quân mềm nhẹ vớt ve lưng của nàng, ý đồ dụ dỗ nàng tỉnh táo lại, túi người dán tại bên thai nàng, ôn nhu nói, đừng sợ, ta không mở cửa. Tiếp theo, hắn nâng nâng thanh âm, bình tĩnh nói, tại, mệt nhọc, chuyện gì? Vệ Vân Châu cười nói, Tam ca, ngươi trước mở cửa, mẫu thân tìm ngươi có chuyện đâu. Cảm tình vệ phu nhân cũng tại bên ngoài. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình một hơi thượng không đến, sắp ngất đi, gắt gao níu chặt Vệ Trường Quân ống tay áo. Vệ Trường Quân dùng cằm tại nàng trên trán cọ cọ, đột nhiên ôm lấy nàng vào nhà, cử động này, thiếu chút nữa nhường Thẩm Thanh Lan thét chói tai lên tiếng, nàng không dám kêu to, liều mạng dãy rủa. Đừng núp nhích. Vệ Trường Quân người cao chân dài, hai bước liền sải bước bậc thang, đem nàng đưa vào một phòng ở liền bông, ngươi ở nơi này ngốc một hồi, đừng sợ, sẽ không có người tiến vào. Thẩm Thanh Lan nơi nào trải qua loại sự tình này, dù là nàng bình thường lại gan lớn bình tĩnh, lúc này cũng đã bị dọa đến không có chủ ý, theo bản năng nắm hắn không buông. Từ huyên tại nguy hiểm nhất thời điểm, nàng thốt ra là cái này tên quen thuộc. Vệ Trường Quân hơi giật mình, tiếp theo anh Tuấn trên mặt tầng tầng lớp lớp nở rộ ra một đóa hoa đến, hắn thiếu chút nữa nhịn không được nghĩ lại ôm lấy nàng, nhưng chỉ là khắt chế cười ngây ngô tiếng, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tin tưởng ta, không có việc gì, ngươi ở nơi này, ai cũng nhìn không thấy. Hắn nhìn chăm chú con mắt của nàng, lại cho một cái hứa hẹn, từ bên cam đoan thanh bạch của ngươi. Trong phút chốc, Thẩm Thanh Lan như là trong lòng có cái gì quái vật lớn ầm ầm sập, một loại chưa từng có qua cảm giác kỳ diệu tuyết sơn đỉnh bằng dưới, nước ấm từ lòng đất mà thành, bốc hơi bao phủ nhiệt khí, dần dần đem thế giới bao phủ.